Tiểu Sát Tinh 2, chương 128, Sát Hận Võ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân áo đen bịt mặt nhìn Xú Diện bà, khẽ gật đầu tỏ ý khen ngợi. Lão nói, khá lắm, hãy nhận một chưởng của bản đàn chủ. Vừa dứt tiếng, lão nhân áo đen bịt mặt đã giáng một đạo kình nặng vạn cân. Lão quyết thắng trận thứ ba nên đã xuất toàn lực. Xú Diện bà kêu lên một tiếng quái gở, không dùng trưởng pháp vẫn sử dụng trảo công. 10 ngón chảo vươn ra chớp cái biến thành hàng trăm quỷ chảo bắn vèo vèo vào người lão nhân áo đen bịt mặt nhanh tựa chớp. Bình, xoẹt, Xú Diện bà ré lên một tiếng loạng choạng tháo lui về phía sau trượt chân rớt xuống đài. Lão nhân áo đen bịt mặt lui 2-3 bước nhìn xuống ngực thấy máu tuôn ra. Lão vừa trúng một chảo của Xú Diện bà ránh toạc một mảng áo độc một lỗ sâu hoắm. Lão nhân áo đen bịt mặt nhanh tay điểm huyệt cầm máu trở về vị trí. Lão nhìn xuống quần hùng to tiếng. Còn vị nào nữa không? Trường Thọ chân nhân ngồi chung một bàn cùng Ngũ Đại môn phái xô ghế đứng lên. Lão đạo nhân dõng dạc, còn bần đạo đây. Trường Thọ chân nhân tiến tới chân đài phi thân lên đối diện cùng lão nhân áo đen bịt mặt. Lão nhân áo đen bịt mặt nhìn Trường Thọ chân nhân. Phần nghi lễ đã qua, bây giờ tới bản đài chủ xuất chiêu trước, các hạ hãy lưu ý. Lời chưa dứt, lão đã vỗ một đạo kình nặng vạn cân với ý định chiếm lấy cái thế thượng phong, bởi lão biết lão trưởng môn nhân Điểm Thương công lực thuộc hàng thượng thẳng. Lão trưởng môn nhân Điểm Thương hừ một tiếng liền phất cánh tay áo đạo bào một cái. Luồng kình mạnh tựa ba đảo ào tới tiếp nghênh trường kình của đối thủ. Ầm một tiếng, sàn đài rung chuyển. Lão trưởng môn nhân Điểm Thương lắc lư thân hình vài cái rồi đứng im, lão nhân áo đen bịt mặt nghiêng mình sang trái trở lại bình thường. Nội lực của lão trội hơn lão trưởng môn nhân Điểm Thương nửa bậc. Liền đó song phương trao đổi nhau trên 40 chiêu bất phân thắng bại. Bốn vị trưởng môn nhân ngồi phía dưới trông thấy lão trưởng môn nhân Điểm Thương đấu ngang ngửa với lão nhân áo đen bịt mặt thầy đều hân hoan. Đến chiêu thứ 52 vẫn không thắng nổi lão trưởng môn nhân Điểm Thương, lão nhân báo đen bịt mặt quát. Hãy nhận chiêu huyền huyền em trưởng của bản đàn chủ, mồm quát ngọn hữu trưởng của lão nhân áo đen bịt mặt chậm chậm xô tới. Bóng trưởng to lớn lờ mờ mang theo khí lạnh dùng người chụp lấy đối phương. Lão trưởng môn nhân Điểm Thương kinh hãi quát to lên, phất cánh tay áo rộng. Trưởng hình màu xanh dựng đứng như bức tường năng trưởng kình của lão nhân áo đen bịt mặt. Mỗi y tiếng nổ tựa sét đánh, lão trưởng môn nhân Điểm Thương rú thảm, thân hình cất bổng lên cao bay xuống đài quật nhầm tảng đá chết không kịp trối chăng. Quần hùng hắc bạnh kinh hãi nhốn nháo cả lên, trố mắt nhìn tử thi của lão trưởng môn nhân phái Điểm Thương. Không ai ngờ nổi công lực của lão nhân áo đen bịt mặt cao thâm đến quỷ thần phải run sợ. Một vị trưởng môn nhân dĩ nhiên là một kỳ nhân hay đại tuyệt thủ lại chết thảm trong tay một lão nhân vô danh, quả là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sáu vị trưởng môn nhân Thiếu Lâm, Nga Mi Miêu Sơn, Nhất Hùng, Mao Toại, Thanh Thành, Côn Luân, Võ Đăng, Bạch Hạc mặt đầy sắc giận, nhìn gắn vào vuông vài bịt mặt của lão nhân áo đen biểu lộ sự căm thù. Thắng luôn bốn trận ngạo khí chớp người trong ánh mắt, lão nhân áo đen bịt mặt hất hàm xuống dưới đám quần hùng. Còn vị nào công lực khá hơn hãy lên đây cho bản đài chủ thỉnh giáo mấy chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão trưởng môn nhân Thanh Thành sôi giận đứng phát lên, lớn tiếng. Hãy chờ đó, bần đạo sẽ lên ngay. Lão trưởng môn nhân Thanh Thành tới chân đài lao vút lên chẳng khác con chim đại bàng hạ cánh. Lão nhân áo đen bịt mặt nhìn lão trưởng môn nhân Thanh Thành bằng ánh mắt chớp rực tinh quang. Lão hỏi, các hạ là cao nhân phương nào? Lão trưởng môn nhân Thanh Thành trầm giọng, bần đạo là trưởng môn nhân phái Thanh Thành. Lão nhân áo đen bịt mặt cao ngạo, các hạ đã trông thấy cái gương trước mặt rồi chứ? Bản đài chủ khuyên các hạ hãy xuống kia ngồi dự tiệc giữ lấy cái danh của một vị trưởng môn nhân. Lão nhân áo đen dọa khiếp lão trưởng môn nhân Thanh Thành với ý đồ càng đấu ít càng hay, bởi lão nhận thấy còn rất nhiều tuyệt thủ sẵn sàng lâu dài đấu với lão. Lão trưởng môn nhân Thanh Thành nổi giận trợn mắt, lão đừng tự phụ, hãy nhận trường. Lão trưởng môn nhân phái Thanh Thành vỗ một đạo kình nặng vạn cân với quyết tâm phải đánh ngã lão nhân mặc áo đen bịt mặt trả thù cho đồng đạo. Ngó thấy bóng trưởng, lão nhân áo đen bịt mặt kinh hãi, vội vàng phất cánh tay áo qua. Luồng kình phong nặng tựa ba đảo ào tới tiếp lấy đạo kình của lão trưởng môn nhân Thanh Thành. Ầm một tiếng, sàn đài rung rinh, kình khí xé gió vút vào không gian. Lão trưởng môn nhân Thanh Thành lui lại một bước cánh tay tê chồn, vạt áo đạo bào bay phần phật. Bên kia lão nhân áo đen bịt mặt giật lùi một bước vuông vài bịt mặt lay động. Xem qua song phương nội lực suýt soát với nhau, chưa nhận rõ cao thấp. Lão nhân áo đen bịt mặt quát to, xuất ngay chiêu huyền huyền em trưởng bóng trưởng âm u mờ mờ mang theo khí lạnh thấu xương. Lão trưởng môn nhân Thanh Thành giật mình, xuất ngay chiêu chân ngươn lưỡng cực. Bóng chưởng hai màu trắng đỏ dựng đứng lên, ầm một tiếng, kình khí xé toạc không gian hốt lên từng trận gió ù ù, lão trưởng môn nhân Thanh Thành lảo đảo lui trôi về sau 5-6 bước, mồm phun một vòi máu. Lão nhân áo đen bịt mặt loạn choạng tháo lui, vuông vải che mặt giật giật vài cái. Trông thấy lão trưởng môn nhân Thanh Thành đứng chữa thương, lợi dụng cơ hội lão nhân áo đen bịt mặt bắn ra hai đạo chỉ nhắm vào tử huyệt đối thủ. Lão trưởng môn nhân Thanh Thành kêu hự hự hai tiếng lảo đảo lui về phía sau lộn nhào xuống đất tắt thở. Phía dưới đài quần hùng la hét náo loạn cả lên vì thủ đoạn tiểu nhân của lão nhân áo đen bịt mặt và cũng vì cái chết của trưởng môn nhân Thanh Thành. Một vị kỳ nhân lại chết bởi lão nhân vô danh, công lực siêu tuyệt thủ đoạn âm thầm của lão nhân áo đen bịt mặt còn ai dám lên đài giao đấu với lão nữa. Quần hùng hắc bạch bàn tán sôi nổi về cái chết của lão trưởng môn nhân Thanh Thành. Vị trưởng môn nhân Thiếu Lâm, Nga Mi Miêu Sơn Nhất Hùng Mao Toại Côn Luân, Bạch Hạc trông thấy hành vi ám muội của lão nhân bịt mặt thảy đều phẫn nộ. Liên tiếp thắng luôn 5 trận ngạo khí bốc mờ, lão nhân áo đen bịt mặt nhìn lão trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm. Lão khiêu khích, môn phái Thiếu Lâm được gọi là ngôi sao bắt đầu võ lâm tiếng tăm lừng lẫy khắp cả hai miền Trung Thổ luôn cả vùng quan ngoại, dĩ nhiên vị lãnh đạo phải là một tuyệt thủ công lực cao siêu, bản đài chủ muốn thỉnh giáo một vài chiêu mở rộng kiến văn, chẳng hay quý phái có vị nào lên đây trao đổi vài chiêu cùng bản đài chủ hay không? Lão nghênh nghênh vuông vài bịt mặt hướng ngay lão trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng môn nhân giận dữ vì bị xúc phạm, liền rời khỏi bàn tiệc tới gần sân đài, phất tay áo cà sa một cái đã sừng sừng trên sàn đài. Lão định tâm nhìn thẳng vào mắt lão nhân áo đen bịt mặt trầm giọng. Thí chủ đã thỉnh mời lẽ nào bần tăng không lên đây đáp lễ? Bây giờ bần tăng đấu một chiêu nội lực với thí chủ sau đó đấu trưởng pháp được không? Lão nhân áo đen bịt mặt gật đầu ngạo mạn. Tất nhiên là được rồi, lão hòa thượng hãy mau xuất chiêu. Lão trưởng môn nhân dấn lên một bộ theo thế Phật lập cất cánh tay áo cà sa lên từ từ đưa tới. Một luồng kình lực mạnh nặng ngót ngàn cân không nghe tiếng động cũng không màu sắc lặng lẽ kích tới lão nhân áo đen bịt mặt. Lão nhân áo đen bịt mặt thân hình như một cột đồng, ngọn trưởng đẩy ra. Bộp, hai ngọn trưởng của song phương dính liền, nội kình hai bên ào ào tống sang đối thủ, quần hùng dưới đài mở to mắt nhìn lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm và lão nhân áo đen bịt mặt đấu thần công. Chừng uống cạn bình trà, trên đỉnh đầu lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm và lão nhân áo đen bịt mặt bốc lên làn khí trắng mờ mờ như sương như khói sau đó dần dần như đám mây treo lên đỉnh đầu hai người. Lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm luôn cả lão nhân áo đen bịt mặt đều đượm thấm mồ hôi, ngọn trưởng run run chợt lui, chợt tới tranh giành nhau quyết liệt trong giây phút cuối cùng trận đấu thần công cách chương.